Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 501, chương 506, có cái lừa gạt quảng cáo. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, cầm cái khăn lông, bắt ta làm gì? Cầm chính hắn, chặn lại. Trương Đỗ Nại, ngô ngô, ngô. Giang Triệt nghe không đúng lắm, cảm giác một thoáng, mùi vị tựa hồ cũng không đúng lắm. Quay đầu nhìn một chút Quản Chiếu Vĩ, vì cái gì cầm xoa chân? Quản Chiếu Vĩ ngửi ngửi ngón tay, ngoặc kép. A, Trương Đỗ Nại đồng học, ta biết ngươi sắp chết, thế nhưng chúng ta đầu tiên nói trước, tại ta giúp ngươi nắm khăn mặt quăng ra trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Trương Đỗ Nại bị chụp lấy hai tay, thét lên gà giống như dướn cổ lên điểm kích thước. Huynh đệ là huynh đệ, chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói, tại ta thi lại xong trước đó, ngươi không cần nói chuyện với ta. Trương Đỗ Nại cứ thế một thoáng, ủy khuất gật gật đầu. Năm 1994, đại học có lẽ sẽ cho quyền đục cái lỗ hổng, nhưng muốn nói bởi vì một khoản tiền mà cho các phú thương đưa lên chứng nhận tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo thụ vinh dự, rất lớn một nhóm tạm thời còn không có bỏ đi mặt mũi. Hiệu trưởng để cho người ta trong âm thầm chuyên môn tìm Giang Triệt một chuyến, thấm thía chuyển cáo hắn, chúng ta bây giờ hết sức lo lắng ngươi thi lại cũng không qua được a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, vậy các ngươi liền không thể cùng ra cuốn chấm bài thi lão sư chào hỏi sao? Thế nhưng lời nói đều đã nói đến phân thượng này, hết sức hiển nhiên, muốn làm như thế những người lãnh đạo cũng sẽ thật khó khăn. Phiền phức hướng trường học lãnh đạo chuyển đạt cảm tạ của ta. Thuận tiện nói, ta hẳn là qua không được, ta sẽ muốn niệm thâm đại, chỉ là từ nay về sau, không mặt mũi nhắc lại, cũng không mặt mũi trở lại. Lời nói là như thế đệm, thế nhưng tiếp xuống một quãng thời gian, Giang Triệt thật đúng là nghiêm túc đi chuẩn bị, không dám muốn Trương Đỗ Nại bút ký cùng chúc phúc. Giang Triệt đành phải đổi hướng lớp học nữ đồng học mượn bút ký. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, phải biết, tại thập kỷ 90, hướng nữ hài tử mượn sách, nhưng thật ra là một môn rất có tính nghệ thuật tay nghề. Thường xuyên mượn tới còn đi, chen lẫn cái tờ giấy cái gì, chuyện xưa lại bắt đầu, hoặc là trực tiếp tại nguyên văn bên trong vẽ lên vài câu, lại viết vài câu chú thích văn kiện đến nghệ ám chỉ. Sau đó mượn sách cái kia liền bị thư viện tiền phạt. Lại sau đó, sau này mượn sách người một cái hiểu lầm một cái, trời xui đất khiến sinh ra mấy đoạn nghiệt duyên. Tóm lại đám nữ hài tử cho mượn tới bút ký, sau khi cầm về cái kia vứt a, nhào tán phét, đường đều vứt sập, liền là không thấy tờ giấy bay ra ngoài. Cho nên, kết luận Giang Triệt là thật nguy hiểm. Liên quan tới cái này nguyên thâm đại đại nhất số một ác ôn, cuối kỳ rớt tín chỉ ghi chép người sáng tạo đến cùng có thể hay không cứ vậy rời đi thâm đại thảo luận, thậm chí rất nhanh lấn át hắn gần như liền là nghi ra ông chủ cái này. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán sự thật, nhiều ít người đều đang mong đợi hắn cuốn gói chảy cuồn cuộn chứng ngày đó, ngàn người đưa tiễn. Tình huống này rất tồi tệ, đảo ngược dư luận dưới áp lực, trường học lãnh đạo hiển nhiên lại không dám trực tiếp thay Giang Triệt nghĩ biện pháp tìm ra cuốn các lão sư câu thông hoặc tự mình làm cái gì tiểu động tác. Phải biết trong đại học cá tính nổi bật, không bán lãnh đạo mặt mũi lão sư, thời đại này có thể một điểm không ít, mà Giang Triệt nếu là thi lại mới chỉ, phía trên đoán chừng cũng không thế nào tốt lại bảo đảm hắn. Giang Triệt Anh ngữ lão sư họ Phan, Phan nhanh, nghe rất nam tính hóa một cái tên, thế nhưng thật ra là cô gái, một cái vừa từ nước ngoài du học trở về 2-3 năm hải quy. Sao du học về? Phan lão sư ngươi tìm ta? Giang Triệt đứng tại cửa phòng làm việc tra hỏi thời điểm là cơm trưa thời gian. Trong văn phòng liền Phan nhanh một cái lão sư tại. Đúng, tiến đến. Phan nhanh mỉm cười vẫy vẫy tay. Giang Triệt nghe lời đi vào, đứng vững. Hắn là tạm thời nghe cùng học thuyết Anh ngữ lão sư tìm hắn tới. Cụ thể chuyện gì, thật đúng là không rõ ràng. Dùng phán đoán của ta, người tiếng Anh thi lại, chấm ngoặc kép. Phan nhanh nắm Giang Triệt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Nói, hẳn là khẳng định qua không được đi. Ngoặc kép, ân, Giang Triệt bị nhìn thấy có chút run rẩy. Ánh mắt này, không phải là muốn thừa cơ quy tắc ngầm ta đi. Quả nhiên, Phan lão sư tiếp lấy liền nói. Thi lại bài thi trong tổ ra. Ta có tham dự đầu đề. Ta đây, muốn vì thâm đại lưu nhân tài. Cho nên, đàm điều kiện thế nào? Ngoặc kép, nha, người thế nào? Giang Triệt, không có việc gì. Lão sư người nói, ta chính là mấy ngày nay ôn tập so sánh vất vả. Tinh thần cùng thân thể khả năng đều có chút không chịu đựng nổi. Có thể lý giải, nhưng không đáng đồng tình. Phan nhanh gật đầu cười. Nói, là như vậy, ta có cái biểu muội đâu. Là phóng viên đài truyền hình. Đại khái chính ngươi cũng biết nói. Bên ngoài bây giờ các loại truyền thông có mơ tưởng phỏng vấn ngươi. Nàng thử qua cho nghi ra gọi điện thoại câu thông. Thế nhưng trực tiếp bị cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đại khái hiểu. Phan nhanh cũng hết sức trực tiếp. Người đáp ứng phỏng vấn. Ta nắm bài thi cho ngươi. Có khả năng không ra kính sao? Giang Triệt hỏi. Đây là TV phỏng vấn. Người cứ nói đi. Phan nhanh hỏi lại. Giang Triệt. Vậy cảm ơn Phan lão sư. Ta từ bỏ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phan nhanh ngẩn người. Sự thật nàng dĩ nhiên biết việc này lấy ra khó xử Giang Triệt loại người này khẳng định là không đủ. Trong lòng cũng không nghĩ thật làm khó hắn. Ép hắn đi vào khuôn khổ. Chỉ bất quá nghĩ đến một nửa đùa giỡn. Một nửa cung cấp tiện lợi. Cười cười nói cũng liền nắm sự tình làm. Không nghĩ tới Giang Triệt kiên quyết như vậy. Cái kia, có thể hay không điều hòa một thoáng. Phan nhanh chủ động nói. Phan lão sư mời nói. Ghi âm phỏng vấn, ngươi không ra kính, hình ảnh ta nhường biểu muội cân nhắc dùng nghi ra các cửa hàng. Nhà kho, hậu mãi màn ảnh để thay thế. Thế nào, này muốn là bình thường xí nghiệp, thế nhưng là đến mặt khác thu tiền quảng cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Đưa tay, thành giao, đưa tay dĩ nhiên không phải muốn nắm tay, mà là muốn thử cuốn. Phan nhanh cũng không làm phiền, trực tiếp mở ra ngăn kéo, theo một đống văn bản tài liệu bên trong lật ra một phần chồng chất đến chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Hình vuông trang giấy, giao cho Giang Triệt, tạ ơn Phan lão sư. Giang Triệt cầm ra môn, cũng đừng gọi trong trường học người giúp ngươi làm a. Phan nhanh tại sau lưng nhỏ giọng căn dặn, Giang Triệt ứng, mãi cho đến đi ra ngoài thật xa, mới đột nhiên nghĩ đến. Cái đồ chơi này không có câu trả lời sao? Còn không thể tìm người đồng học giúp đỡ làm. Vậy nó hiện tại cho ta cùng khảo thí thời điểm cho ta khác nhau ở chỗ nào? Chờ một chút, ra ngoài trường. Trịnh thư ký, Lan, Trần Hữu Thụ, Lan, lão khỏe mạnh, trừ tỷ tỷ tiếng Anh hẳn là cũng không được. Lẳng lặng lời nói, lúc ấy ở phi trường giả bộ như vậy bình tĩnh. Gánh không nổi người kia a. Chờ một chút. Mã Hòa Đằng tiếng Anh không biết thế nào. Dù sao hắn là có tên tiếng Anh người A. Nghĩ xong, Giang Triệt trực tiếp tìm địa phương cho Mã Hòa Đằng gọi một cú điện thoại. Bên kia rất nhanh tiếp. Vẫn được đúng không? Vậy thì tốt, giúp một chút, tiểu Mã ca. Đúng, người một hồi tan tầm đi công ty quảng cáo đi. Ta này thư viện lại ở lại riêng biệt giờ liền đi qua. Đúng, người giúp ta làm một chút xem. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Tam thể công ty quảng cáo hiện ở trường học bên ngoài cũng thuê cái. Phòng làm việc, bình thường không có việc gì coi như cứ điểm dùng. Liên hệ xong Mã Hoa Đằng. Giang Triệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tay của hắn để điện thoại lại vang lên. Giang Triệt, ngươi bây giờ có rảnh tới một chuyến công ty sao? Quản chiếu vĩ ở trong điện thoại hạ giọng nói. Tới cái lừa gạt quảng cáo. Đặc năng nói. Chúng ta đều nói không lại hắn. Không đúng, là đều sắp bị hắn thuyết phục. Muốn cho hắn miễn phí quảng cáo. Miễn phí? Giang Triệt đang phiền lắm. Có chút buồn bực nói. Người nào a? Người không biết ta hiện tại nhiều vội a? Ta đang muốn đi thư viện khiêng bút ký đây. Biết biết, thế nhưng là hắn nói là ngươi lão thôn quê. Lâm Châu tới. Ân, mở phiên dịch xã. A, mở phiên dịch xã. Cái kia không vừa vặn sao? Giang Triệt sờ lên trong túi bài thi. Cái gì phiên dịch xã đó a? Hắn trong lòng tự nhủ dù thế nào cũng sẽ không phải Arabia ngữ cái gì đi. Quản chiếu vĩ không nghe ra ý tứ. Nói, gọi biển Bắc phiên dịch xã. A, Giang Triệt, cái nào biển, cái nào Bắc, xác định là Lâm Châu tới. Đối diện quản chiếu vĩ tựa hồ cũng không nắm chắc được. Hạ thấp điện thoại dò hỏi. Ai, người cái kia người thông dịch xã. Cái nào biển, cái nào Bắc a? Điện thoại ùng ục ục vài tiếng vang, giống như là thay đổi tay. Giang tổng ngươi tốt, biển, là hải nạp bách xuyên biển. Bác, là bác đại tinh thâm bác. Giang tổng chúng ta là đồng hương a. Đối diện truyền đến khác thanh âm của một người. Giang Triệt, ngươi có phải hay không họ Mã? Đúng vậy a, ta gọi ngựa Tiểu Vân. Giang tổng ngươi tại Lâm Châu biết nói chúng ta phiên dịch xã a. Giang Triệt, ngoặc kép. Cho nên, một hồi, Mã Vân muốn gặp được Mã Hoa Đằng. Lần thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.